Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 170, Thiệu Dương đốn ngộ. Về phần cái khác, đủ loại kỹ xảo, pháp thuật, thần thông loại hình, tự nhiên cũng đều là rất tương tự đánh giá, cơ bản quá 50% đều 10 phần hiếm thấy. Linh mãng thần thông, đại lực nghiêu ma thân độ hoàn thành, càng đều tại 10% trở xuống. Đơn giản khó coi, Thiệu Dương từ trên xuống dưới lật nhìn một lần, ngoại trừ cho mình đủ loại pháp thuật thần thông, mảnh vỡ thời gian kinh lịch đều cho, sỉ nhục tính, đánh giá bên ngoài. Liền không còn bất luận một chữ nào càng nhiều nhắc nhở. Cho nên, mình biết rồi chính mình đủ loại độ hoàn thành không đủ. Nhưng làm như thế nào tăng lên đâu? Hiển nhiên, nhà mình hệ thống là không có gợi ý. Tiền văn thuật, Thiệu Dương vẫn là nho nhỏ có như vậy một chút mà ép buộc chứng. Liền giống với nhìn xem đủ loại, chưa nhập môn, đánh giá luôn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Đồng dạng, nhìn xem cái này thấp đáng thương độ hoàn thành, Thiệu Dương đáy lòng cũng là sụp đổ. Lực cũng không tin tà, mặc dù trong màn hình không có càng nhiều nhắc nhở, nhưng Thiệu Dương đối với nhà mình hệ thống cho ra đánh giá, kỳ thật vẫn là rất tin tưởng. Chỉ ít trước đó kinh lịch đã chứng minh, mặc dù nhà mình màn hình cho ra nhắc nhở rất ít, nhưng chỉ cần cho ra, tựa hồ liền không có phạm sai lầm quá. Giống như có, Thiệu Dương nhất thời nhưng không nghĩ. Cho nên, Thiệu Dương vẫn là có ý định tiến thêm một bước cân nhắc, nhìn xem có thể hay không tiếp tục hoàn thiện. Hắn quyết định đầu tiên bắt đầu chính là kiếm pháp. Một phương diện, hắn từ bắt đầu tu luyện bắt đầu, tiếp xúc nhiều nhất chính là kiếm pháp, vậy luyện rất nhiều kiếm pháp. Một phương diện khác, kiếm pháp độ hoàn thành là đủ loại cơ bản kỹ xảo bên trong cao nhất. Thiệu Dương cũng nghĩ trước suy nghĩ một chút cái này, đối với cái khác hình thành tham khảo. Thế là, Thiệu Dương lập tức lâm vào mất ăn mất ngủ phỏng đoán bên trong. Hắn ăn cơm vậy đang suy nghĩ, đi ngủ vậy đang suy nghĩ, đi đường, nói chuyện, tự nhiên càng không đáng kể. Cơ hồ toàn bộ tâm thần đều đắm mình vào trong. Ban đầu, Thiệu Dương tự nhiên cũng cảm thấy chẳng được gì. Hắn luôn cảm giác mình lĩnh ngộ đã rất sâu, rất hoài nghi có phải hay không hệ thống sai sai. Nhưng từ đối với nhà mình hệ thống tín nhiệm, để Thiệu Dương bình tĩnh lại. Từ một chiêu một thức kiếm pháp căn bản bên trong tới tay, từng chút phân tích phỏng đoán, tìm tòi nghiên cứu nền tảng. Thời gian dần trôi qua, Thiệu Dương tựa hồ nhiều một chút khác biệt lý giải. Hắn hưng phấn khó đè nén, cũng không luận tại trường hợp nào, nhịn không được tự liên tiếp dùng ngón tay khoa tay. Cũng may bên cạnh phần lớn là người bình thường, coi như nhìn thấy hắn trong tay vẽ linh tinh vòng, cũng chỉ sẽ cảm thấy kỳ quái, khó mà phát hiện hắn khoa tay bên trong thế mà cất giấu vô thượng tinh diệu kiếm thuật. Ăn Tết trong lúc đó kỳ thật cũng là bề bộn nhiều việc. Liền lấy Thiệu Dương một nhà tới nói, đầu năm mùng một muốn về quê quán nhìn xem, ra ra hắn bà nội đều không có ở đây, cho nên bình thường sẽ không đợi quá lâu. Chủ yếu thăm hỏi xuống quê quán trưởng bối, đầu cấp 2 đi nhà ông ngoại, lớp 10 hơi có thể nhàn nhã một chút, bình thường có rất ít lớp 10 thông cửa, nhưng mùng 4 mấy cái cậu thường thường muốn tụ một chút. Đầu năm thì phải đi hội làng mua đồ, cơ hồ đều là một ngày bận rộn. Thiệu Dương gò bó theo khuôn phép cùng tại lão cha lão mụ đằng sau. Dù sao hết thảy có bọn họ phía trước đỉnh lấy, đến quê quán là lão cha tại thổi, bình thường còn rất đoan trang nghiêm túc lão cha, lúc này nhưng cũng là mặt đỏ lừ lừ. Thiệu Dương a, hắn vẫn được, bên trên chính là Đế Đô Đại học Khoa học Tự nhiên 211 đâu, trường tốt, hắn năm nay còn cầm học bổng, liền mấy ngàn khối tiền, không nhiều, vẫn được. Học kỳ này biết tranh khí, năm ngoái nơi đó có cái gì học bổng a? còn treo một khoa, khí xấu ta, đến nhà ông ngoại, lão cha phải gìn giữ dáng tươi cười. Liền đến phiên lão mụ đến thổi, lão mụ thổi lên, gọi là một tái không đỏ mặt chút nào. Thường thường Thiệu Dương đều nghe không vô, bất quá lần này, Thiệu Dương từ đầu đến cuối đi theo lão mụ đằng sau. Trên mặt duy trì hơi lộ ngượng ngùng dáng tươi cười. Thần du vật ngoại, ngoại trừ ngón tay thỉnh thoảng khoa tay như vậy mấy lần. Cơ hồ không thể bắt bẻ, để lão mụ chín phần hài lòng. Cho nên, đến đầu năm thời điểm, lão mụ khai ân, hôm nay không có việc gì. Chính ngươi đi ra ngoài chơi mà đi, nha. Thiệu Dương mộng du đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài à, chính mình là muốn làm gì đi à, mặc kệ, đã đi ra, vậy thì liền tùy tiện đi một chút đi. Đến đầu năm, trên đường y nguyên náo nhiệt không giảm, đầu đầu cũng có rộn rộn ràng ràng đám người, đặc biệt là hôm nay có hội chùa, đủ loại hội nghị bên trên càng là người người nhốn nháo. Cách mấy con đường liền bắt đầu cấm đi. Thiệu Dương một mực mặc dù thần du vật ngoại, nhưng vô ý thức đã có chút trốn tránh đám người đi. Cho nên, hắn trong bất chi bất giác đã xuyên qua mấy con đường. Dần dần đi tới chỗ hẻo lánh, lấy Thiệu Dương bây giờ tu vi, dù là vô ý thức bên trong, bước chân y nguyên rất nhanh, về sau thoáng một cái đã qua. Dọc đường người đi đường đơn giản đều cho là mình hoa mắt. Náo bên trong lấy tĩnh, một tòa thấp bé mô đất về sau, cất giấu một gian cao không quá 3 mét, rộng bất quá 4 mét miếu nhỏ, thậm chí tiến vào lúc, cũng còn muốn đem lưng khom dưới. Thiệu Dương vô ý thức đi tới, cũng không biết thế nào liền đi tới nơi này. Thiệu Dương... Cái này nho nhỏ trong miếu thế mà khoanh chân ngồi hai người. Bọn hắn vậy rõ ràng nhận ra Thiệu Dương lại chính là Tâm Minh thiền sư cùng Hóa Tinh tiểu đạo sĩ. Lại nói Hóa Tinh tại Hoa Sơn phía sau núi bị Thiệu Dương chén trà lấy đi lá tùng. Để hắn ý thức được thiếu sót của mình. Cho nên Hóa Tinh đêm giao thừa. Liền cáo từ rời núi. Lập chí vân du lịch thiên hạ. Hắn chạm thứ nhất. Đi tới chính là Tần Châu, một đường vậy bái phỏng không ít kiếm đạo danh gia, có thu hoạch, cũng có không hài lòng. Một ngày này, Hóa Tinh vừa lúc ở Tần Châu nơi này bắt gặp Tâm Minh thiền sư. Tâm Minh thiền sư là Tần Châu một vùng nổi tiếng bên ngoài Phật môn cao tăng. Phật pháp tinh xảo, một thân tu vi càng là kinh người, so Huyền Cơ trưởng giáo không chút thua kém. Cho nên Hóa Tinh tự nhiên cung cung kính kính hướng Tâm Minh thiền sư chào. Gặp hắn lẻ loi một mình, vậy chủ động lưu lại bồi Tâm Minh thiền sư 3 ngày. Hôm nay, Hóa Tinh lúc đầu chuẩn bị cáo biệt, không ngờ lại chính gặp Thiệu Dương một đi ngang qua tới. Hóa Tinh cũng không muốn sớm như vậy gặp lại Thiệu Dương. Hắn vừa mới bắt đầu du lịch, có một ít thể ngộ, nhưng không lớn. Chí ít Hóa Tinh chính mình cũng không cảm thấy hắn có thực lực đánh bại Thiệu Dương, nhưng đã gặp được cũng không thể làm ra vẻ không nhìn thấy, cho nên Hóa Tinh lên tiếng gọi Thiệu Dương nhưng lại chưa trả lời. Tâm Minh thiền sư hoảng sợ a một tiếng, đưa tay ngăn lại Hóa Tinh, tụng một tiếng Phật hiệu. Hóa Tinh thí chủ chậm đã, Thiệu Dương tiểu thí chủ. Tựa hồ tại đốn ngộ bên trong, hắn vậy hết sức ngạc nhiên. Tâm Minh thiền sư tinh tu hơn 10 năm, một thân tu vi đã sớm khoang thế tuyệt tục, ít người có thể sánh kịp. Nhưng hắn từ Thiệu Dương trên thân, đúng là thể ngộ đến một loại làm hắn vậy không khỏi xúc động cảm giác. Hóa Tinh không hiểu, Tâm Minh thiền sư mỉm cười, chỉ điểm Hóa Tinh, người nhìn hắn ngón tay. Kỳ thật Tâm Minh thiền sư cũng là có ý tốt, hắn cùng Hoa Sơn đạo phái rất có giao tình, tự nhiên vậy rất yêu thích Hoa Sơn đạo phái cái thiên phú này tuyệt hảo đệ tử. Giữ lại Hóa Tinh ở bên cạnh hắn 3 ngày, chưa từng không có mượn cơ hội chỉ điểm cái sau một phen ý tứ. Hóa Tinh lúc này mới chú ý tới Thiệu Dương ngón tay. nhưng gặp hắn MU tay trái cõng ở về sau, tay phải đứng ở trước ngực, năm ngón tay như là xuyên hoa vũ động, động tác cũng không phải là rất nhanh, nhưng mà trong mơ hồ lại lộ ra một loại khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả tinh diệu ý vị. Liền như là hóa tinh suy nghĩ nửa ngày mới tìm được thích hợp nhất hình dung từ hợp thành, liền như là hắn sơ khai nhất bắt đầu lúc tu luyện, lần thứ nhất lĩnh ngộ được kiếm pháp lúc, trong mắt nhìn thấy kiếm pháp bộ dáng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.